thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 1101 dùng sự thật vẽ mặt. 1. Tôn Vĩ Tín đối với Lâm Hy cũng không ôm nhiều hy vọng. Trạng thái mọi người hiện giờ cũng không lạc quan lắm. Lúc này nhiều thêm phần lực lượng nào thì tốt phần đó. Tôn Vĩ Tín cũng không trông cậy vào Lâm Hy có thể giúp đỡ bao nhiêu. Nếu như có mang theo chút đan dược, trợ giúp những sư đệ, sư muội luyện khí cảnh này thôi cũng được rồi. Mặt khác cũng không trông cậy gì nhiều. Đó là đương nhiên. Bằng không ta chạy đến nơi đây làm gì? Bất quá, có một điểm ta tuyên bố trước. Công thâu gì gì đó này. Lâm Hy chỉ tay về phía công thâu Mộ Long, âm thanh lạnh lùng nói hai chấm. Ta tuyệt đối không giúp. Hơn nữa một hạt tiên la đan cũng sẽ không cho hắn. Đánh rắm, lão tử không cần đan dược của ngươi. Công thâu Mộ Long tức giận đến mức mũi cũng muốn bốc khói, dưới sự phẫn nộ cũng có chút nói không nên lời rồi. Tốt, đây chính là ngươi nói. Lâm Hy cười lạnh một tiếng. Trong chốc lát, ngươi cứ tự mình giãy xua đi. Cho dù đến thè lưới ra liếm giày của lão tử, ta cũng sẽ không ra tay giúp ngươi đâu. Lâm sư đệ, vậy thì đã làm phiền ngươi rồi. Tôn Vĩ Tín cười khổ, xem biểu bộ này, Lâm Hy cùng công thâu Mộ Long lương tử xem như kết xuống rồi. Oanh! Lâm Hy cũng không nhiều lời, bàn tay khẽ đảo, phịch một tiếng, đánh lên trên người một gã hư tiên. Dọa! Chuyện xảy ra quá đột nhiên. Tên hư tiên kia lại càng hoảng sợ. Đang muốn phản kháng thì đột nhiên cảm giác được một cổ lực lượng cường đại, mãnh liệt mà đến. Phảng phất như trường giang đại hà, hạo hàn bành trướng. Lập tức nhắm mắt lại không nói gì, toàn lực tiếp nhận chân khí mà Lâm Hy truyền tới. Thật sự là hạn hán đã lâu gặp cam lộ. Không biết đã bao lâu không tiếp xúc được với chân khí cường đại như vậy rồi. Từng đợt từng đợt, hoàn toàn là trạng thái đỉnh phong. Oanh! Chuyện vẫn chưa kết thúc. Lâm Hy chấn động đan điền, dưới chân đạp mạnh. Lập tức một đợt thái cổ long cương cường đại khác lao ra, đánh vào trong cơ thể một gã cao thủ đạo quả khác của tiên la phái. Chân khí thật cường đại. Tên đệ tử đạo quả kia lắp bắp kinh hãi, kinh hô một tiếng, vội vàng ngưng khí tính thân. Toàn bộ tiếp nhận chân khí hùng hậu mà Lâm Hy truyền tới, rầm rầm rầm. Tiếp theo là tên thứ hai, tên thứ ba. Chân khí trong cơ thể Lâm Hy phân thành hơn 10 cổ, rõ ràng đồng thời trèo chống bổ sung chân khí cho 10 tên hư tiên. Đạo quả, thánh vương, không phải đâu. Chân khí của hắn rõ ràng cường đại như vậy, làm sao có thể? 12 người a, tu vị khủng bố cỡ nào chứ? Đệ tử tiên la phái trong sơn động đều sợ ngây người. Tuy rằng từng nghe Lâm Hy nói qua, hắn trợ giúp chân truyền đệ tử ở dục huyết chi hoàng đoạt lại thời không cơ địa, nhưng trung quy vẫn cảm thấy hắn đã khuyết đại mọi chuyện. Ai cũng không ngờ rằng hắn vừa ra tay đã dọa người như vậy. Rõ ràng đồng thời truyền chân khí cho hơn 10 tên đệ tử tiên la phái. Loại năng lực này quả thực hù chết người. Chỉ sợ dù là sư huyên nửa bước thuần dương cấp của tiên la phái cũng không thể làm được. Sẽ lập tức bị rút thành người khô. Hơn nữa mọi người còn không bổ sung được chân khí. Đáng chết! Người này thật sự lợi hại như vậy. Công thâu Mộ Long cũng càng hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới chân khí của Lâm Hy rõ ràng lợi hại như vậy. Trong lúc nhất thời sắc mặt âm tình bất định. Tôn Vĩ Tín cũng chớp chớp mắt có chút giật mình. Tên đệ tử thần tiêu tông này thật sự bất ngờ. Tuy rằng không biết hắn có thể kiên trì bao lâu, bất quá có thể giúp đỡ được nhiều đồng môn như vậy đã coi như không tệ rồi. Trách không được tính tình hắn kịch liệt như vậy, xác thực có vài cái bổn sự. Cũng khó trách, người trẻ tuổi đều chịu không nổi kích thích. Tôn Vĩ Tín thầm nghĩ trong lòng. Trong thấy Lâm Hy một người chuyển vận chân khí cho hơn 10 người. Đệ tử U Vinh Quy Quy S. Tiên la phái trong động đã sớm sợ ngây người. Miệng há to, ánh mắt nhìn Lâm Hy cũng không giống lúc trước. Người ta quả thật là tới hỗ trợ. Loại tính cách và khẩu khí cực đoan kia của công thâu sư huyên cũng khó trách người ta chịu không được. Lâm Hy nhắm mắt đứng trong động, vẫn không nhúc nhích. Một luồng sóng thái cổ long cương như triều tịch, không ngừng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn, sau đó phân nhập vào trong cơ thể đám ngươi. Một người bổ sung chân khí cho hơn 10 người, thoạt nhìn có chút dọa người, nhưng đối với Lâm Hy mà nói cũng không coi vào đâu. Hắn đã có thể một người bổ sung chân khí cho đám chân truyền đệ tử như Chu Thiên Hoàng, Từ Đức, Hoàng Lượng, Tôn Ức, làm sao phải ngại 12 đệ tử luyện khí cảnh. Tính toán ra, loại chân truyền đệ tử như đám Chu Thiên Hoàng, một người cũng mạnh hơn 10 tên tư tiên, đạo quả, thánh vương nhiều. Lâm Hy chuyển chân khí cho hơn 10 người cũng chỉ tương đương với bổ sung chân khí cho một chân truyền đệ tử thôi. Ông, trong sơn động một mảnh yên tĩnh, lúc Lâm Hy vận chuyển công lực tất cả mọi người phi thường thức thời, không đi quấy rầy. Chuyển chân khí như vậy tiêu hao rất nhiều chân khí, cũng không biết Lâm Sư Huyên có thể chống đỡ bao lâu nữa. Hy vọng Lâm Sư Huyên có thể trèo chống lâu một chút. Đáng tiếc a, chúng ta 20-30 người mà Lâm Hy Sư Huyên chỉ có một người, hắn không thể nào giúp tất cả mọi người bổ sung chân khí được. Khốn cảnh hiện giờ chỉ sợ vẫn rất khó cải biến. Một đám đệ tử Tiên La Phái đều có chút suy nghĩ, nhưng đều không ngoại lệ, đều lo lắng chân khí Lâm Hy không đủ, không tiếp tục được bao lâu nữa. Đều hy vọng hắn có thể trợ giúp được cho nhiều người hơn nữa. Thời gian uống cạn một chun trà qua đi, thời gian uống cạn hai chun trà qua đi, thời gian uống cạn ba chun trà qua đi. Lâm Hy sừng sững bất động như một khối bàn thạch, không khác gì lúc ban đầu. Ngược lại là những sư huyên đệ Tiên La Phái khác, hơi trên đầu càng ngày càng đậm, càng ngày càng dày, khí tức cực kỳ suy yếu, trước kia giờ đã như măng mọc sau mưa, liên tiếp cất cao, trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Ông, chỉ chốc lát sau, tên tư tiên Tiên La Phái đầu tiên tiếp nhận Lâm Hy trợ giúp mở mắt ra, cảm thụ được lực lượng bàng bạc trong cơ thể, vẻ mặt vui sướng, đa tạ Lâm Sư Huyên. Tên tư tiên Tiên La Phái kia cung kính nói, khom người thi lễ thật sâu với Lâm Hy. Lâm Hy thân hình bất động, chỉ hơi hơi gật đầu, sau đó dưới chân đạp mạnh, phịch một tiếng, chân khí truyền di, đánh vào trong cơ thể một nữ đệ tử Tiên La Phái khác. Nữ đệ tử Tiên La Phái kia liền tranh thủ thời gian liếm khí tồn thần, toàn lực tiếp nhận chân khí Lâm Hy đưa tới. Cả trong sơn động hơi tràn ngập. Một phút, hai phút, ba phút, một canh giờ, thời gian trôi qua càng ngày càng lâu, nhưng chân khí của Lâm Hy giống như Trường Giang Đại Hà vậy, liên tục không ngừng, vĩnh viễn cũng không hết. Trong sơn động, đệ tử Tiên La Phái ở một bên nghỉ ngơi chờ đợi, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hy đã sớm biến thành sùng bái và kính ngưỡng. Chương 1102 dùng sự thật vẽ mặt. 2. Trình độ chân khí cường hoành của Lâm Hy đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Ngay cả Công Thâu Mộ Long mâu thuẫn với Lâm Hy cũng kinh nghi bất định, không thể tin được nhìn Lâm Hy. Chân khí hùng hậu như thế, cho dù hắn cũng không làm được. Chẳng lẽ hắn nói là sự thật? Đám chân truyền đệ tử ở Dục Huyết Chi Hoàng thật sự là nhờ hắn mới đoạt lại được Dục Huyết Chi Hoàng sao? Công Thâu Mộ Long trong đầu không kìm được hiện lên lời Lâm Hy từng nói trước kia. Đối với lời của Lâm Hy, hắn vốn xì mũi coi thường, nhưng hiện giờ lại không thể không cân nhắc tính chân thật trong đó. Nếu như dựa theo biểu hiện của Lâm Hy, chỉ sợ Lâm Hy thật sự có khả năng dùng lực lượng cá nhân ngăn cơn sóng dữ, trợ giúp toàn bộ chân truyền đệ tử ở Dục Huyết Chi Hoàn. Chỉ là Công Thâu Mộ Long vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Một người làm sao có năng lượng lớn như vậy được? So với vẻ kinh nghi bất định của Công Thâu Mộ Long thì Tôn Vĩ Tín lại cực kỳ vui vẻ. Hắn căn bản không trông cậy vào Lâm Hy có thể giúp được bao nhiêu. Có thể giúp một hai sư đệ tử muội luyện khí cảnh bổ sung chút chân khí đã coi như không tệ rồi. Nhưng biểu hiện của Lâm Hy lại vượt xa dự liệu của hắn. Ước chừng hai canh giờ ể sau, Lâm Hy mở mắt ra, chậm rãi thu công. Bốn phía đều là đám đệ tử Tiên La Phái, đều cảm kích nhìn hắn. Sư huynh đa tạ. Lâm sư huynh cảm ơn ngươi. Cảm ơn, Lâm sư huynh.

chính là lợi dụng thái cổ long cương, nhanh chóng tiêu giảm ma khí trong thất kinh bát mạch, cùng với tứ chi, bảo trụ tâm mạch của Lạc Anh sư tỷ, đề cao thể chất của nàng. Sau đó lại nhất cổ tác khí đối phó với yêu ma huyết nhục ở vùng đan điền. Lâm Hy thong dong bình tĩnh nói, hắn xoay đầu lại, nhìn về phía Lạc Anh tiên tử hai chấm. Sư tỷ, ta hiện giờ chỉ hỏi một câu, ngươi tin tưởng ta không? Nờ, Lạc Anh tiên tử hơi chút chần chờ liền nhẹ gật đầu. Tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt như trước, nhưng lại khôi phục một chút nguyên khí. Nhìn qua Lâm Hy, lộ ra vẻ tươi cười hai chấm. Sư đệ, yên tâm đi, ta tin tưởng ngươi. Lâm Hy gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ông, ngay trong ánh mắt kinh ngạc của Tô Tử, Lâm Hy trên người ông một tiếng hào quang bốc lên. Sau đó chín đầu tiểu long màu vàng lớn chừng cánh tay, toàn thân sáng lên, lân giáp rậm rạp, có mũi có mắt, sinh động như rồng từ trên người Lâm Hy xông ra. Chín đầu chân khí tiểu long này tựa như có được tánh mạng vậy, uốn lượn trên không trung đánh tới trên người Lạc Anh tiên tử. Lực khống chế chân khí thật cao minh. Tô Tử nhìn chín đầu tiểu long xuất hiện trong hư không kia liền lắp bắp kinh hãi. Chín đầu chân khí tiểu long mà Lâm Hy sáng tạo ra không quan hệ gì đến trình độ hùng hậu của chân khí cả. Thuần túy chính là một loại lực khống chế chân khí đăng phong tạo cực. Chỉ bằng điểm này, Lâm Hy đối với khống chế chân khí đạt đến tình trạng cẩn thận tỉ mỉ rồi. Coi như là Tô Tử cũng tự hỏi không bằng, vẫn hơi kém một chút. Chương 1108 phương pháp giải quyết 2. Hy vọng không khiến đoàn yêu ma huyết nhục kia phản ứng. Lâm Hy tâm niệm vừa động, sau đó chín đầu tiểu long nhắm ngay chín bộ vị bất đồng trên người Lạc Anh tiên tử phun ra một cổ long vụ. Những long vụ này phụt lên đi qua, sau đó xông vào trong huyệt khiếu của Lạc Anh tiên tử. Ti ti, một hồi thanh âm như hơi nước vang lên, nơi long khí phun qua phát ra thanh âm ti ti. Rất nhiều ma khí càng không ngừng đi ra, sau khi bật ra vài thước liền nhanh chóng hóa thành hư ảo. Đây là Tô Tử thân hình chấn động, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Nàng là chân truyền đệ tử, ánh mắt nhạy cảm cỡ nào, liếc mắt đã cảm giác được. Thái cổ long cương trong miệng Lâm Hy tuy rằng phẩm cấp không bằng thuần dương tiên khí, nhưng tác dụng khắc chế đối với ma khí rõ ràng còn lợi hại hơn cả thuần dương tiên khí. Một cổ ma khí không ngừng phát ra, thần sắc Lạc Anh tiên tử hơi trì hoãn, lộ ra vẻ thoải mái. Từ đó ngày bị đầu yêu ma kia đánh trúng đến giờ, đây là lần đầu tiên có loại cảm giác thoải mái này. Thật giống như trên người có nước suối lạnh buốt chảy qua vậy. Có lẽ thật sự có hiệu quả. Tô Tử thu hết tất cả vào mắt, lộ ra thần sắc mừng rỡ, trong mắt hào quang càng ngày càng sáng ngời. Tiểu tử này thật đúng là khá tốt. Bỗng nhiên ngay lúc đó, Tô Tử cảm thấy Lâm Hy đặc biệt thuận mắt. Nghĩ nghĩ, Tô Tử vẫn đứng ở một bên, không làm phiền đến Lâm Hy. Thời gian chậm rãi qua đi, ma khí phát ra trên người Lạc Anh tiên tử ngày càng nhiều, cuối cùng hóa thành một mảnh hắc vụ mờ mịt mù mờ. Trong sương mù dần xuất hiện một chút điểm màu vàng, sau đó ngày càng nhiều, cuối cùng biến thành sương mù màu vàng luôn. Cách nghĩ của Lâm Hy rất đơn giản. Đoàn yêu ma huyết nhục trong cơ thể Lạc Anh tiên tử có được năng lực kỳ lạ, có thể liên tục không ngừng từ trong hư không hấp thu địa ngục ma khí, sau đó dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Lạc Anh tiên tử. Tiên đạo đệ tử ở chỗ này vốn đã không chiếm ưu thế, tăng thêm địch cường ta nhược mới tạo ra loại tình trạng này. Vậy nên Lâm Hy liền nghĩ biện pháp tiêu hao ma khí trong cơ thể Lạc Anh tiên tử. Đến khi tốc độ ma khí tiêu hao vượt xa tốc độ ma khí hấp thu thì thương thế của Lạc Anh tiên tử sẽ đình chỉ chuyển biến xấu. Hơn nữa còn bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Khác với Tô Tử, thái cổ long cương trong cơ thể Lâm Hy liên tục không ngừng, căn bản không tồn tại vấn đề tiêu hao. Cho nên, Lâm Hy căn bản không cần lo lắng vấn đề chân khí hao tổn. Trên thực tế, toàn bộ trong động quật cũng chỉ có Lâm Hy mới thật sự có năng lực trị liệu cho Lạc Anh tiên tử thôi. Thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Hy dùng chính là phương pháp chậm rãi, ôn hòa. mỗi khi khu trừ được ma khí trong một bộ vị thân thể thì liền dùng thái cổ long cương phối hợp với đan dược để củng cố. Lạc Anh tiên tử lúc này quá mức suy yếu, không có cách nào chuyển hóa thái cổ long cương của Lâm Hy. Lâm Hy liền thiêu đốt thuần dương tiên đan, hóa thành thuần dương tiên khí, rót vào trong cơ thể nàng. Bên cạnh Lâm Hy, thứ nguyên tiểu tiên đại tiên khí ngang nhiên lơ lửng song hư không, miệng túi mở ra. Từng hạt thuần dương tiên đan lóng lánh cứ như vậy không ngừng từ bên trong bay ra. Sau đó bị Lâm Hy điểm bảo từng khỏa, hóa thành thuần dương tiên khí dạng lỏng rót vào trong thân thể Lạc Anh tiên tử. Lâm Hy nhiều quản đổ xuống, mỗi một lần thiêu đốt tất nhiên là 9 khỏa thuần dương tiên đan, phối hợp 9 đầu tiểu long, theo 9 cái bộ vị thẩm thấu đi vào, tu bổ Lạc Anh tiên tử thuần dương thân thể, tăng cường thân thể của nàng tố chất. Lạc Anh tiên tử sắc mặt rốt cuộc cũng không còn tái nhợt như trước nữa, được Lâm Hy trợ giúp, khí sắc của nàng càng ngày càng tốt, phương diện nguyên khí cũng bắt đầu khôi phục lại. Ước chừng 4 canh giờ sau, chung quanh Lạc Anh tiên tử tiên khí mờ mịt mù mờ, cả người cũng đã tốt hơn chừng một thành. Tô Tử ở một bên nhìn thấy tất cả, nhẹ gật đầu cũng triệt để yên tâm. Dựa theo loại tiến độ và phương pháp này của Lâm Hy, thân thể Lạc Anh tiên tử chuyển biến tốt đẹp chỉ là việc trong tầm tay. Trong toàn bộ động quật, trừ hắn ra không ai có thể nữa. Xem hắn dụng tâm như vậy, cũng không uổng công Lạc Anh sư muội ủy thân cho hắn. Chỉ tiếc yêu ma huyết nhục chưa trừ diệt, bệnh căn cũng khó mà đánh tan. Tô Tử xem trong chốc lát, phương pháp của Lâm Hy quả thật chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị tận gốc. Bất quá, coi như là như vậy, cũng đã có trợ giúp rất lớn đối với thương thế của Lạc Anh tiên tử rồi. Lâm Hy ở chỗ này mới chỉ không đến một ngày đêm mà hiệu quả trị liệu đối với Lạc Anh tiên tử đã hơn nàng 20 ngày rồi. Tô Tử cũng không khỏi không chịu phục. Trong toàn bộ quá trình, Tô Tử cũng không nói một câu, cũng không quấy rầy Lâm Hy, chỉ ở một bên yên lặng hộ pháp. Không sai biệt lắm, Lâm Hy cảm giác được các bộ phận thân thể Lạc Anh tiên tử đã tạo thành các vòng tiên khí tuần hoàn nhỏ bé thuộc về mình. Trong nội tâm nhẹ gật đầu, ý niệm khẽ động. Ông một tiếng, 9 đầu chân khí tiểu long liền như châu đất xuống biển, chui vào trong cơ thể Lạc Anh tiên tử. Ông... Lạc Anh tiên tử ngầm hiểu, bộ phận thân thể, chân khí tuần hoàn, bắt đầu phối hợp với Lâm Hy, thu nạp thái cổ long cương, lớn mạnh chân khí của mình. Trong cả quá trình, Lâm Hy đều cẩn thận khống chế chân khí từng ly từng tí, tránh cho kích thích yêu ma huyết nhục nơi đan điền Lạc Anh tiên tử. Thời gian chậm rãi đi qua, từ lúc sáng đến tối, từ giờ tí đến buổi trưa, Lạc Anh tiên tử quanh thân tiên khí mờ mịt mù mờ, ma khí trên người đã nhạt tới cực điểm. Nàng vốn khí sắc tái nhợt, nói chuyện cũng khó khăn, nhưng hiện giờ đã có thể hành động tự do, đã ngồi dậy hấp thu chân khí của Lâm Hy. Lâm Hy cũng không đình chỉ, thân thể Lạc Anh tiên tử đã sơ bộ được trị liệu, còn cần vận công củng cố. Lại mấy canh giờ qua đi, ước chừng đến lúc trạng vạng tối, Lâm Hy cũng đình chỉ vận công. Không sai biệt lắm, đằng sau đấy phải xem chính nàng rồi. Lâm Hy mở mắt ra, nhìn Lạc Anh tiên tử ở đối diện. Trên người của nàng hơi đằng đằng, tuy rằng thực lực còn không khôi phục, nhưng đã không còn bộ dạng ốm yếu như hôm qua nữa. Lạc Anh tiên tử yên lặng hành động. Sau một lát, rốt cuộc mở mắt. Trong đôi mắt thanh tĩnh mê người toát ra vẻ vui mừng hai chấm. Lâm Hy cảm ơn ngươi. Một ngày dưới, nàng rõ ràng cảm giác được thân thể tốt hơn nhiều, không còn suy yếu vô lực như trước kia nữa. Sư tỷ không cần phải khách khí. Lâm Hy cười cười hai chấm. Về sau ngươi mỗi ngày đều vận công như vậy à? Mặt khác, ta nơi này có chút ít đan dược, dùng tình huống hiện tại của ngươi đã có thể phục dụng những đan dược này rồi. Hai bút cùng vẽ như vậy, thân thể của ngươi sẽ cường kiện củng cố nhanh hơn. Chương 1109 Tô Tử giật mình. 1. Lạc Anh tiên tử vốn trong cơ thể ma khí bốn phía tràn ngập khắp mạch máu kinh mạch. Bất luận dùng đan dược gì, dược lực rót vào mạch máu, lập tức sẽ ma khí ăn mòn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đan dược đối với nàng không có tác dụng gì. Bất quá hiện giờ, Lâm Hy đã lợi dụng Thái Cổ Long Cương, khu trừ ma khí trong các bộ vị thân thể nàng. Dược lực rót vào mạch máu, kinh mạch, hoàn toàn có thể đủ hấp thu, bổ dưỡng thân thể Lạc Anh tiên tử rồi. Không hề giống lúc trước, ta ở đây có mấy viên tiên cơ đan và quỳnh tiên đan, sư tỷ, ngươi lập tức luyện hóa đi. Lâm Hy đưa tới mấy miếng liệu thương thánh dược tiên đạo cảnh. Nơ, sư đệ cảm ơn ngươi. Lạc Anh tiên tử tiếp nhận đan dược của Lâm Hy, trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia ánh sáng. Lâm Hy chỉ cười cười hai chấm. Tốt rồi, sư tỷ, ngươi nghỉ ngơi đi. Hắn liền đứng dậy đi tới biên giới động quật ngồi xuống. Tiểu tử, làm không tệ. Một thanh âm như mối kêu từ bên tai truyền đến. Vẫn là câu tiểu tử trước kia, nhưng hương vị bên trong lại hoàn toàn không giống với lúc trước. Tô sư tỷ. Lâm Hy nhìn thoáng qua Tô Tử cách đó không xa. Nàng cũng ngồi ở biên giới động quật, khuôn mặt đầy quan tâm nhìn Lạc Anh tiên tử đang khoanh chân vận công. Tô Tử quả thật rất hài lòng đối với Lâm Hy. Mặc dù tu vi chỉ là luyện khí cảnh, nhưng tác dụng của Lâm Hy còn lớn với chân truyền đệ tử như nàng làm 20 ngày trước nhiều. Ít nhất Lạc Anh tiên tử đã khôi phục được chút nguyên khí rồi. Bất quá tiểu tử, ngươi như vậy chỉ là chỉ phần ngọn không chỉ được gốc. Tô Tử xoay đầu lại cách hư không, ánh mắt nhìn qua Lâm Hy truyền âm nhập mật nói hai chấm. Yêu ma huyết nhục trong cơ thể nàng chưa trừ diệt, ma khí sẽ liên tục không ngừng. Không được bao lâu, tiên khí ngươi bổ sung cho nàng sẽ lại bị ma khí ăn mòn hầu như không còn. Đến lúc đó, thương thế của nàng sẽ lần nữa chuyển biến xấu. Như vậy, ngươi chỉ có thể liên tục không ngừng chuyển vận chân khí cho nàng thôi, rất mệt mỏi. Tô Tử rốt cuộc nói ra lời trong lòng. Nàng và Lạc Anh tiên tử ở cùng lâu như vậy, đối với tình huống của nàng rất là quen thuộc. Lâm Hy sau khi trị liệu cho nàng thì thoạt nhìn khí sắc đã khá nhiều, nhưng đây chỉ là biểu hiện. Một khi khôi yêu ma huyết nhục trong cơ thể nàng phát tác, Lạc Anh tiên tử sẽ bị đánh về nguyên hình, thậm chí còn kém hơn nữa. Tình huống hiện giờ của Lạc Anh tiên tử chỉ là phù dung sớm nở tối tàn thôi. Chuyện này rất khiến Tô Tử lo lắng. Những cái ngươi nói ta cũng biết. Lâm Hy cười cười, dùng truyền âm nhập mật nói. Ngươi biết? Tô Tử rốt cuộc nhìn không được mở to mắt trợn, giật mình nhìn Lâm Hy. À, nếu như là 10 ngày trước kia, ta quả thật không có biện pháp. Chỉ có thể tạm thời giúp Lạc Anh sư tỷ ổn định thương thế như vậy. Lâm Hy cười cười quay đầu nhìn về phía Lạc Anh tiên tử đang dốc toàn bộ tinh thần tu luyện, toàn thân hơi đằng đằng. Nàng rõ ràng không chú ý tới Lâm Hy và Tô Tử nói chuyện với nhau, đang chìm đắm trong tu luyện. Lâm Hy dừng một chút, nói tiếp hai chấm. Bất quá hiện giờ, ta đã có biện pháp giúp nàng diệt trừ khối yêu ma huyết nhục trong cơ thể, triệt để loại trừ tai họa trong người nàng rồi. Vậy ngươi còn không mau ra tay đi. Tô Tử nhìn không được kích động nói. Tên này đang làm trò gì thế? Đã có thể trị tốt, vì sao không làm đi? Tên này quả thật khiến người nhìn không được muốn đánh hắn mà. Ha ha, sư tỷ ngươi đã hiểu lầm. Lâm Hy lắc đầu hai chấm. Không phải ta không giúp nàng triệt để chữa tốt, mà là tình huống của nàng hiện giờ là bệnh lâu mới khỏi, căn bản không chịu được loại phương pháp chữa thương cương mãnh của ta. Đợi qua mấy ngày nữa thân thể nàng đỡ hơn một ít, ta tự nhiên sẽ thay nàng luyện hóa khối yêu ma huyết nhục kia. Liệu pháp cương mãnh. Tô Tử nhìn không được mở chừng hai mắt, trong đầu suy nghĩ miên man, cũng không biết nghĩ tới điều gì. Trên mặt đột nhiên hiện lên một tia đỏ ửng. Bất quá rất nhanh đã bị nàng thở sâu. Lạc Anh sư muội là tiên lữ của ngươi, đây là trưởng môn hai phái cùng nhau thương lượng. Ta tin tưởng ngươi sẽ không hại nàng. Chuyện này giao cho ngươi xử lý đi. Tô Tử dứt lời nhẹ nhàng thở ra, không nói thêm gì nữa. Nờ. Lâm Hy nhẹ gật đầu, cũng không chú ý tới thần sắc khác thường của Tô Tử. Thời gian chậm rãi qua đi, bên ngoài sơn động các đôi mắt đều chằm chằm vào đường hành lang bên trong, tràn ngập chờ mong. Từ khi Lâm Hy bang giúp chúng đệ tử Tiên La phái bổ sung đầy chân khí, sau đó đi vào bên trong thì tất cả mọi người đều đang ầm ầm chờ mong điều gì đó. Các ngươi nói, vị Lâm sư huynh của Thần Tiêu Tông này đến cùng có thể chữa tốt cho Lạc Anh sư tỷ không? Trong yên tĩnh, một gã đệ tử cao tầng của Tiên La phái nhìn chăm chú lên đường hành lang đen xì, nhìn không được nói: có lẽ không có vấn đề à? Chân khí của hắn liên tục không ngừng, có lẽ có thể thay Lạc Anh sư tỷ các nàng bổ túc chân khí. Chân truyền đệ tử phi thường cường đại, chỉ cần có đầy đủ chân khí trèo chống có thể rất nhanh khôi phục. Không có vấn đề gì đâu. Một gã hư tiên Tiên La phái do dự nói: không phải đơn giản như vậy, ngày đó ta tận mắt thấy Lạc Anh sư tỷ bị đầu yêu ma kia đánh cho một chưởng. Hơn nữa, nếu như Lạc Anh sư tỷ chỉ là khuyết thiếu tiên khí, vậy thì sao hiện giờ còn chưa đi ra? Một tên đệ tử Tiên La phái khác nói. Tất cả mọi người trầm mặc, nguyên một đám lộ ra thần sắc lo lắng. Tình huống của Lạc Anh sư tỷ không hề lạc quan, đây là chuyện mỗi người đều biết. Trong lúc nhất thời, trong nội tâm tâm thần bất định đều có chút bất an. Không phải đâu, ngay cả hắn cũng không chỉ được cho Lạc Anh sư tỷ sao? Trong đầu mọi người xẹt qua một ý niệm bất an. Đát đát, trong yên tĩnh đột nhiên đợt tiếng bước chân rõ ràng từ trong đường hành lang vọng tới. Trong lòng mọi người chấn động cùng nhau nhìn qua. Bóng người lói lên, nơi cửa vào đường hành lang đột nhiên xuất hiện ba bóng người. Sư tỷ, sư tỷ, Lạc Anh sư tỷ. Trông thấy Lạc Anh tiên tử từ trung ương đi ra, mọi người vui mừng quá đỗi, nguyên một đám hoan hô lên. Có vài nữ đệ tử thậm chí bước nhanh tới nghênh đón, nhào vào trong ngực Lạc Anh tiên tử. Sư tỷ, ngươi rốt cuộc tốt rồi. Bộ dạng nàng như muốn phát khóc vậy. So với nam tử, giữa nữ tử thường cảm tính hơn nhiều lắm. Nờ tốt hơn nhiều. Lạc Anh tiên tử cười nói, trải qua Lâm Hy trị liệu, nàng quả thật đã tốt hơn rất nhiều. Sư muội thật tốt quá. Công Thâu Mộ Long và Tôn Vĩ Tín trông thấy Lạc Anh tiên tử cũng đứng lên, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Trong khoảng thời gian này, bởi vì thân phận nữ tính của Lạc Anh tiên tử, lại thêm vào hôn sự do cao tầng tông phái lập thành nên Công Thâu Mộ Long và Tôn Vĩ Tín vì tránh hiểm nghi vẫn một mực không tiến vào bên trong. Chương 1110 Tô Tử giật mình. 2. Hơn nữa, tình huống lúc đó bản thân bọn hắn cũng chân khí bại thiếu, quả thật không giúp được. Hơn nữa dù sao cũng là đồng môn đệ tử. Lúc này thấy khí sắc Lạc Anh tiên tử tốt hơn nhiều, trong nội tâm cũng không khỏi cao hứng thay nàng. Lâm Hy đứng ở một bên, mỉm cười. Thời gian kế tiếp chính là thời gian các đệ tử Tiên La phái trao đổi tình cảm với nhau. Trong sơn động, vô cùng náo nhiệt, một mảnh vui mừng. Lâm Hy U đứng ở một bên im lặng không nói, chỉ ngẫu nhiên hỏi thăm vài câu. Mượn cơ hội này, Lâm Hy hỏi thăm một lần thế mới biết nguyên nhân Lạc Anh tiên tử xuất hiện ở chỗ này. Lại nói tiếp, nguyên lai là lời của Trương Minh Hoàng đã gây họa. Ngày đó tiểu tụ hội trong Tiên La phái, Trương Minh Hoàng người nói vô tình ý, Lạc Anh tiên tử người nghe hữu ý. Ngay trước khi địa ngục chinh chiến chi địa bộc phát không lâu thì Lạc Anh tiên tử liền chủ động tiến nhập vào vị diện chinh chiến chi địa. Không nghĩ tới lại vừa vặn gặp phải chuyện này. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Hy cũng chỉ thay Lạc Anh tiên tử bổ sung chân khí, khu trừ ma khí tân sinh, đồng thời điều trị khí huyết. So với mấy tháng trước ở Tiên La Sơn, quan hệ của hai người lại tới gần một bước, cũng quen thuộc hơn rất nhiều. Sư tỷ, không sai biệt lắm. Hiện giờ có thể thay ngươi tiến hành một bước trị liệu cuối cùng, triệt để luyện hóa yêu ma huyết nhục trong cơ thể ngươi rồi. Chỉ cần khu trừ được khối yêu ma huyết nhục này, về sau ngươi sẽ không còn nguy hiểm gì nữa. Trong động quật sâu trong sơn động, Lâm Hy và Lạc Anh tiên tử đối mặt mà đứng, mở miệng nói. Qua mấy ngày điều dưỡng, thân thể Lạc Anh tiên tử đã tốt lên rất nhiều, có thể thừa nhận được ngoại lực trùng kích nhất định. Đây cũng là nguyên nhân Lâm Hy quyết định loại trừ yêu ma huyết nhục trong cơ thể nàng. N. Lạc Anh tiên tử nhẹ gật đầu, trong nội tâm cũng hơi có chút tâm thần bất định. Bất quá, sư tỷ, trước đó ta phải nói cho ngươi rõ, việc này tính nguy hiểm rất lớn, có một chút tác dụng phụ. Kết quả có khả năng xuất hiện nhất chính là yêu ma huyết nhục trong cơ thể ngươi bị tinh lọc, nhưng thân thể bị trùng kích, thương thế cũng tăng thêm. Cho nên, sư tỷ, ta cần ngươi làm ra quyết định, làm hay là không làm. Lâm Hy nói, tiểu tử, ngươi rốt cuộc dùng phương pháp gì? Cái gì gọi là yêu ma huyết nhục tinh lọc rồi thương thế còn tăng thêm? Tô Tử ở một bên rốt cuộc nhìn không được nói, có một loại xúc động muốn nổi điên. Đây rốt cuộc là chữa thương hay là trọng kích? Sao lại đã luyện hóa được yêu ma huyết nhục mà thương thế còn tăng thêm? Lâm Hy bất vi sở động, chỉ nhìn Lạc Anh tiên tử. Sư đệ, ý của ngươi là vật kia có thể luyện hóa yêu ma huyết nhục nhưng cũng có tổn thương nhất định sao? Trên mặt Lạc Anh tiên tử lộ vẻ suy nghĩ, ôn nhu nói, nờ. Lâm Hy nhẹ gật đầu, cũng không thừa nước đục thả câu. Thương thế của Lạc Anh tiên tử quả thật rất phức tạp. Bằng không loại chân truyền đệ tử như Tô Tử cũng sẽ không thúc thủ vô sách rồi. Nếu không phải đạt được đồ vật này thì Lâm Hy cũng chỉ có thể đánh cuộc và vận khí. Mang Lạc Anh tiên tử về Tiên La phái thôi. Ông, thứ nguyên tiểu tiên đại của Lâm Hy mở ra. Bên trong có một đồ vật màu hổ phách đồ lớn chừng móng tay. Bên trong còn mơ hồ phong ấm lấy thứ gì đó. Đây là Thánh Quang, đồ vật của Quang Minh Đại Thế Giới. Lâm Hy vừa mới lấy đồ ra thì thần sắc của Lạc Anh tiên tử và Tô Tử đã biến đổi. Hai người đều là chân truyền đệ tử, đều có chút kiến thức. Lâm Hy vừa lấy đồ ra thì hai người đã cảm giác được một cổ chấn động Thánh Quang nhàn nhạt rồi. Vầng sáng này, đây là thánh khí của Quang Minh Đại Thế Giới. Tiểu tử, sao ngươi lại có vật này? Tô Tử liếc mắt liền nhìn ra bị phong ấm trong đó là một vòng bạc nho nhỏ, liền nhìn không được giật mình nói. Nhãn giới, lịch lãm rèn luyện của nàng còn cao hơn Lâm Hy, Lạc Anh tiên tử nhiều lắm. Liếc mắt đã nhận ra đây là đồ vật của Quang Minh Đại Thế Giới. Nhìn thoáng qua Lâm Hy, Tô Tử đáy mắt nhìn không được âm thầm chấn động. Đối với Quang Minh Đại Thế Giới, nàng vẫn hiểu rất rõ. Người và vật ở thế giới kia hoàn toàn không giống với tiên đạo đại thế giới. Hơn nữa pháp khí của bọn hắn cũng phi thường đặc thù, cũng khó có được. Toàn bộ tiên đạo đại thế giới chỉ sợ chỉ có vài món thánh khí của Quang Minh Đại Thế Giới thôi. Nhưng hiện giờ, nàng cũng từ trên người Lâm Hy thấy được một kiện. Nờ, chính là thánh khí. Đây là tại từ trong một không gian của vị diện chinh chiến chi địa gặp được đám người của Quang Minh Đại Thế Giới. Từ trên người bọn họ đoạt được. Lâm Hy cười cười, tiếp theo liền nói lại mọi chuyện đã trải qua một lần. Thánh quang của Quang Minh Đại Thế Giới đối với ma khí của Địa Ngục Đại Thế Giới rất là khắc chế. Ngay cả hấp huyết đại lính chủ đệ thập trọng như Tạp Mễ Lạp cũng có thể bị một người thánh tử cấp của Quang Minh Đại Thế Giới làm bị thương, khiến cho luống cuống tay chân, cực kỳ kiêng kỵ. Chỉ riêng điểm này thôi đã có thể nhìn ra sự lợi hại của thánh quang. Thái cổ long cương của Lâm Hy thì thật cũng có thể khắc chế ma khí. Nhưng loại khắc chế này lại là một quá trình chậm chạp, từng bước một thôn phệ, cũng không thể lập tức triệt để khu trừ đoàn yêu ma huyết nhục kia được. Cái gọi là đánh rắn không chết, tất bị cắn ngược, một khi yêu ma huyết nhục không triệt để tinh lọc. Như vậy ngoan cố chống cự, chó cùng rứt dậu, kích thích yêu ma huyết nhục kia cắn trà. Khi đó chẳng những không giúp được Lạc Anh tiên tử mà còn làm hại nàng nữa. Lúc đó sẽ rất nguy hiểm. Nhưng thánh quang lại khác. Loại năng lượng thánh quang tinh khiết này so với thái cổ long cương của Lâm Hy còn càng thêm cực đoan, càng thêm kịch liệt. Nếu như nói thái cổ long cương của Lâm Hy là một quá trình tương đối nhu hòa, như vậy thánh quang chính là một liều mãnh dược. Tổn thương tạo thành đối với địa ngục sinh vật, yêu tộc cơ hồ đạt đến mức lớn nhất. Lâm Hy muốn giúp Lạc Anh tiên tử loại trừ bệnh căn, phải lập tức tinh lọc yêu ma huyết nhục trong đan điền nàng mới được. Điểm này chỉ có mượn nhờ thánh khí quang hoàn của Quang Minh Đại Thế Giới mới có thể làm được. Tô Tử nhìn qua thánh hoàn của Quang Minh Đại Thế Giới trong tay Lâm Hy, đáy mắt hiện lên từng đạo quang hoàn. Nàng đột nhiên có chút minh bạch kế hoạch của Lâm Hy. Sư muội, thánh khí của Quang Minh Đại Thế Giới quả thật rất khắc chế địa ngục yêu ma. Tiểu tử này trên người có loại vật này, ngược lại có nắm chắc rất lớn có thể nhanh chóng thanh trừ yêu ma huyết nhục trên người ngươi. Bất quá chuyện này tính nguy hiểm vẫn có, cuối cùng còn cần tự ngươi quyết định mới được. Tô Tử nói xong đem giao huyền quyết định cho chính bản thân Lạc Anh tiên tử. Lạc Anh tiên tử đôi mắt dễ thương nhìn qua thánh khí phong ấm trong tay Lâm Hy, cũng không do dự quá lâu, liền nhẹ gật đầu hai chấm. Sư đệ cứ dựa theo ngươi nói mà làm đi.